Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, đệ 1951 chương Điện Giật. Phục Hy đang ở nghe Lãnh Vân nói Tư Mã U Nguyệt lần đó là như thế nào làm quỷ cơ ăn mệt. Nghe được nàng thế nhưng làm như vậy, dọa một đống người, hắn nhịn không được cười. Nhìn không ra tới, nàng thế nhưng còn có như vậy phúc hắc một mặt. Các ngươi đang cười cái gì đâu? Tư Mã U Nguyệt đi vào tới, nhìn đến cười ngửa tới ngửa lui Phục Hy, hỏi, đang nói chuyện của ngươi đâu? Phục Hy nói, ngươi thế nhưng đem kia lão yêu bà lộng bị thương, nàng còn chỉ có thể ăn cái kia bẹp. Ngẫm lại khiến cho người vui vẻ, ngươi đại nhập cảm thật đúng là mau. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến lần đó sự tình cũng nhịn không được cười, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Hoàn hỏi, ông ngoại đang bế quan, ta không có đi quấy rầy hắn. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ hắn ra tới rồi nói sau. Ta trước tới cấp ngươi kiểm tra một chút thân thể, phía trước đã hiểu biết tình huống của hắn. Cũng rõ ràng hắn sư phụ cho hắn dùng chút cái gì. Hiện tại yêu cầu tiến thêm một bước hiểu biết tình huống của hắn. Ngươi là muốn trước xử lý chuyện của ta? Phục Hy có chút kinh ngạc hỏi. Nàng phía trước không phải cứ thế cấp sao? Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ vừa trở về liền đi xử lý cái kia sự tình đâu. Không nghĩ tới, nàng còn rất vì người khác suy xét. Trước nhìn xem đi, ngoại hạng tổ phụ xuất quan lại nói cái kia sự tình. Tư Mã U Nguyệt mang theo Phục Hy đi trong phòng, sau đó làm Tích Ngọc các nàng đi ra ngoài thủ. Nàng bắt đầu cấp Phục Hy làm toàn diện kiểm tra. Phục Hy cảm giác được nàng linh lực ở trong cơ thể mình khắp nơi du tổ. Tuy rằng nàng là minh lực, nhưng là lại không có lạnh băng cảm giác. Ngược lại ấm áp, thực thoải mái. Qua một hồi lâu, nàng mới lui ra tới. Nhíu mày, thế nào, ta còn có thể cứu chữa sao? Phục Hy hỏi rất cẩn thận, rất sợ nghe được phủ định đáp án. Nhị sư phụ nói nàng nói hắn hy vọng cuối cùng, nếu liền nàng đều cấp chính mình phán tử hình nói, kia hắn liền thật sự không có hy vọng, biện pháp tạm thời không có. Bất quá ta cảm giác được ngươi trong cơ thể kia lực lượng sắp mất đi khống chế. Ta sẽ nghĩ cách trước đem nó áp xuống tới, sau đó nhìn nhìn lại tưởng biện pháp gì. Làm nó hoàn toàn cùng thân thể của ngươi dung hợp. Tư Mã U Nguyệt nói, may mắn mấy năm nay sư phụ ngươi cho ngươi dùng không ít thứ tốt, đại đại tăng cường ngươi thân thể cường độ. Vì hiện tại tranh thủ cơ hội, ngươi muốn như thế nào trấn áp? Tạm thời trước đem nó phong ấn lên. Tư Mã U Nguyệt nói, nói như vậy trong khoảng thời gian này ngươi liền không cần sử dụng thần long lực lượng, không thể liền không thể đi, ta ở trong cung, ngươi sẽ bảo hộ ta an toàn. Phục Hy đáp ứng thực dứt khoát. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ân, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, ân kia, vậy đến đây đi, ta cũng không nghĩ mỗi ngày lo lắng. Phục Hy tuy rằng nói rất lớn khí, nhưng là vẫn luôn ở trừ động lông mày, vẫn là tiết lộ hắn trong lòng sợ hãi. Ta không được, Mặc Vũ cùng Lăng Vũ, ngươi tuyển một cái. Tư Mã U Nguyệt nói. Phục Hy do dự một chút, cuối cùng vẫn là tuyển Mặc Vũ. Lão gia hỏa này tuy rằng ghi hận chính mình lúc trước hố hắn, nhưng là sẽ không tại đây loại sự tình thượng cùng chính mình tính sổ. Đến nỗi một cái khác sao? Chiếm hữu dục quá cường, vạn nhất không cao hứng chính mình cùng nàng cùng nhau, một nửa thời điểm khống chế không được chính mình, hắn nhưng làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt đối hắn lựa chọn cũng không kỳ quái. Làm người đi đem Mặc Vũ kêu lại đây. Mặc Vũ biết được việc này, cũng thực dứt khoát đáp ứng hỗ trợ Phương Bắc thần ấn sự tình, nếu không phải Phục Hy còn phiền toái đâu, cho nên giúp điểm này tiểu vội vẫn là không có gì phí một phen tâm tư. Phục Hy trong cơ thể lực lượng cuối cùng bị phong ấn lên, rốt cuộc nhẹ nhàng, Phục Hy cảm giác một thân nhẹ nhàng, không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm Money, cái này cũng chỉ có thể duy trì mấy tháng. Thần Long lực lượng, mặc dù chỉ có một bộ phận nhỏ tiến vào thân thể của ngươi, kia cũng không phải như vậy dễ đối phó. Mặc Vũ một chậu nước lạnh cho hắn từ đầu xối đến chân. Hơn nữa, nếu mấy tháng sau còn không có nghĩ đến biện pháp nói, ngươi liền trở về thấy thân nhân cuối cùng một mặt đi. Phục Hy đối với tin tức này cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngồi ở ghế trên, hoảng cẳng chân, bình tĩnh mà nói, nếu không có nói như vậy, ta tùy thời đều sẽ chết. Như vậy ít nhất có thể an tâm mà quá mấy tháng. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra hắn đáy mắt cô đơn, lại không có nói cái gì trấn an hắn nói. Lúc này, trừ bỏ tìm ra trị liệu hảo hắn biện pháp, nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp, vẫn luôn trầm mặc Vu Lăng Vũ nói. Biện pháp gì? Mọi người đều nhìn lại đây. Ta nhớ rõ, ở trí nhớ của ngươi, có điện giật liệu pháp, có thể trợ giúp tim đập đình chỉ người, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi là nói làm ta dùng điện giật liệu pháp? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nếu hắn nhị sư phụ làm hắn tìm có thể phóng điện ngươi, có lẽ chính là bởi vì cái này. Bất quá, cái này cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi, Vu Lăng Vũ nói. Kia muốn như thế nào làm? Dùng sét đánh Phục Hy sao? Lãnh Vân ngẫm lại đều cảm thấy đau quá. Phục Hy nghĩ lôi điện đánh tới trên người mình, phỏng chừng một cái là có thể làm hắn hôi phi yên diệt. Hắn chừng mắt Vu Lăng Vũ, trong lòng cảm thấy hắn chính là cố ý. Nơi nào hữu dụng điện tới cứu người, hắn chính là muốn dùng như vậy biện pháp tới hủy hoại chính mình. Bất quá Tư Mã U Nguyệt lại trước mắt sáng ngời, hưng phấn mà nói. Nói không chừng thật đúng là có thể. U Nguyệt, ngươi sẽ không thật sự phải dùng sét đánh ta đi? Phục Hy đáng thương hề hề mà nhìn nàng, hy vọng nàng vừa rồi chỉ là nói mà thôi. Lăng Vũ nói không sai, điện giật liệu pháp xác thật là cái không tồi biện pháp. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái an tâm ý tưởng, điện lưu có thể cho đình chỉ tim đập sống lại, cũng nên có thể kích thích ngươi đình chỉ sinh trưởng cơ năng khôi phục. Chúng ta có thể thử xem monster a. Ngươi thật sự muốn cho ta bị sét đánh a? Ta nếu là một cái lôi đều tiếp không được, không phải đã chết sao? Phục Hy hơi sợ mà nhìn nàng, hy vọng nàng có thể tưởng biện pháp khác. Ngươi yên tâm, không phải ngươi tưởng cái loại này lôi điện phách ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Kia muốn như thế nào làm? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta hiện tại muốn đi trước cho ngươi luyện chế một ít đan dược. Tư Mã U Nguyệt nói xong liền đi nàng phòng luyện đan, cấp Phục Hy luyện chế một ít chữa thương cùng hộ thể đan dược. Nàng rời đi sau, Phục Hy trừng mắt Vu Lăng Vũ, ánh mắt kia xích lỏa lỏa mà lên án. Vu Lăng Vũ đối hắn ánh mắt trực tiếp làm lơ, thậm chí liền câu nói đều không có liền rời đi. Nhưng thật ra Lãnh Vân các nàng đối Phục Hy đồng tình không thôi. Thân thể ra tật xấu, quay đầu lại còn phải bị tiểu công chúa dùng điện phách, thật là đáng thương. Vì thế, đang đợi Tư Mã U Nguyệt ra tới mấy ngày nay, các nàng đối Phục Hy đặc biệt hảo, hữu cầu tất ứng, thật sự đem hắn coi như tiểu hài tử tới đối đãi. Qua mấy ngày, Tư Mã U Nguyệt ra tới, Phục Hy nhìn đến nàng thần thái sáng láng hai mắt, theo bản năng rụt rụt cổ. Đến đây đi, chúng ta hiện tại bắt đầu thí. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi trước đem cái này ăn. Phục Hy thấy Tư Mã U Nguyệt nói nghiêm túc, tiếp nhận đan dược, khẽ cắn môi ăn đi xuống, một bộ chịu chết bộ dáng. Hết chương.